Chương 2856, có ít người, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đỗ Văn Nhị không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, lời này, cũng không thể nói lung tung. Đỗ Văn Nhị thần thái trịnh trọng, nói ra, việc này quan hệ trọng đại, nào chỉ là một thế danh dự, đây là hủy một thời đại, danh dự đáng là gì, đừng nói là danh dự, tại một ít tồn tại trong mắt, liền xem như một cái kỷ nguyên, quảng chi là tỷ tỷ ức vạn năm sinh linh, thời gian. Đó đều không tính là cái gì, vậy chỉ bất quá là có thể dùng đồ vật mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhị, dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, liền chỉ là một cái quang minh thánh viện, nói câu không dễ nghe, vậy chỉ bất quá là thức nhắm khai vị mà thôi, đổi một góc độ ngẫm lại, chân chính đại bổ, là toàn bộ tam tiên giới. Đỗ Văn Nhị sắc mặt lần nữa đại biến, thần thái lập tức ngưng trọng lên, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới trịnh trọng nói ra, cái này chỉ sợ là Lý bạn học suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, còn nhớ rõ thủy tổ pho tượng vỡ nát một màn kia đi, hắc ám trùng thiên, ngươi cảm thấy thế nào, hắc ám như mạch xung một dạng này xé rách thiên khung, dạng này hắc ám, ngươi thật sự cho rằng là các ngươi thủy tổ phong cấm trong đó hắc ám sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Đỗ Văn Nhị trong nội tâm chấn một cái. Lúc ấy Lý Thất Dạ lấy đi tẩy tội kiếm, thủy tổ pho tượng vỡ nát, hắc ám nổ văng lên trời không, cổ hắc ám kia, là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, có thể nói, lúc ấy trong lòng hắn liền lưu lại bóng ma, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, hắn luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng, tự hồ luôn có tai họa ngầm gì một dạng, ngươi cảm thấy, dạng này hắc ám, là thuộc về ai đây này, Lý Thất Dạ nhìn một chút Đỗ Văn Nhị, cười cười. Ung dung nói ra, ngươi trong lòng khả năng tại bản thân an ủi, cái này nhất định là các ngươi thủy tổ viễn hoang thánh nhân đem nào đó qua ác ma lực lượng hắc ám phong ấn tại nơi này, lần này chỉ là phong ấn phá toái, để lực lượng hắc ám như vậy trốn đi thật xa. Đương nhiên, đây là việc tốt nhất, cũng là tốt nhất ý nghĩ, bất luận đây là sự thật, hay là chính mình huyễn tượng, ngươi cũng sẽ vui lòng hướng phương diện này suy nghĩ, chỉ bất quá, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, đây là sự thật sao? Đây quả thật là ngươi muốn sao, hoặc là, cái này đích xác là ngươi muốn, nhưng, tại nội tâm chỗ sâu nhất, hỏi một chút chính mình bản năng, cái gì là sự thật? Cái gì là chân tướng? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Lời như vậy, để Đỗ Văn Nhị có cảm giác hít thở không thông, hắn lưu thủ tại tẩy tội viện lâu như vậy, hắn so những người khác biết được càng nhiều, hắn so những người khác biết càng có nhiều liên quan tới Quang Minh phía sau, tại Quang Minh Thánh Viện. Bao nhiêu người thờ phụng Quang Minh, thậm chí đã có người đạt đến sùng bái mù quáng, nhưng là, Đỗ Văn Nhị trong nội tâm một mực tại cảnh giác chính mình, có một số việc, cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể một mực lưu thủ tại tẩy tội viện. Cho nên, Lý Thất Dạ mà nói, giống như lập tức mở ra tầng màn mỏng kia một dạng, đây là che đậy chân tướng màn mỏng, mà hắn đã ẩn ẩn biết phía sau này một chút chân tướng, ngươi đã rất tiếp cận chân tướng. Lý Thất Dạ nhìn một chút trầm mặt Đỗ Văn Nhị, nhàn nhạt cười nói ra, đơn giản là ngươi có dũng khí hay không đi đối mặt chân tướng, đối mặt cái này phía sau màn chân thực, trở lại như cũ một cái ngươi thủy tổ, thiện ác, chỉ là trong một ý nghĩ, vạn thế là tốt, chính là tốt. Cuối cùng, Đỗ Văn Nhị chậm chậm nói, lời nói này đến có đạo lý, nhưng, có nhiều thứ, có chấp nhận hay không, đó chính là ngươi chuyện, Lý Thất Dạ không quan trọng, tùy ý nói ra, nhưng là... Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chân tướng là ở chỗ này. Đỗ Văn Nhị không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là dự định thế nào? Chẳng lẽ là muốn lật đổ chúng ta Quang Minh Thánh Viện, để Quang Minh trầm luân sao? Cái này làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, Quang Minh Thánh Viện lại không đối địch với ta, ta tại sao muốn lật đổ nó? Sẽ để cho ta đồ diệt, đơn giản là người ngăn đường ta. Ngươi cho rằng, ngươi hoặc là Quang Minh Thánh Viện, sẽ ngăn đường của ta sao? Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, cuối cùng lắc đầu, nói ra, ta Quang Minh Thánh Viện, chỉ là thụ nghiệp giải hoặc mà thôi, không cùng thế tranh. Vậy được rồi, Quang Minh Thánh Viện, hay là Quang Minh Thánh Xa, hay là ngươi trong suy nghĩ đạo thống Quang Minh Vạn Trượng kia? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy Lý bạn học ý tứ. Đỗ Văn Nhị không khỏi trầm ngâm một chút, yên tâm đi, ta đối với Quang Minh Thánh Viện không có ác ý, liền xem như đối với các ngươi thủy tổ viễn hoang thánh nhân, cũng không có ác ý, chí ít hắn làm viễn hoang thánh nhân, ta là không có ác ý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta tới, chỉ là nhìn xem mà thôi, liền để ta làm một lần lấy lòng tiểu nhân, Độ Quân tử bụng, lại nói, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, làm một chút tiểu nhân, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng nói ra, vạn nhất, thật vạn nhất, như Lý bạn học suy nghĩ như thế đâu. Nói đến đây, Đỗ Văn Nhị đều có chút không có dũng khí nói tiếp, dù sao, Quang Minh Thánh Viện, đây là nơi chôn nhau cắt rốn, hắn sinh ở đây, lớn ở đây, hắn tin phụng Quang Minh, bất luận là lúc nào, bất luận là chuyện gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có động dao động qua, nhưng là, vạn nhất, như Lý Thất Dạ nói tới, đây hết thảy đều là thật đâu. Nói đến đây, ngay cả Đỗ Văn Nhị chính hắn đều không có lòng tin, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn có dũng khí đi đối mặt chân tướng sao, yên tâm đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, coi như ta là tội ác tày trời đại hung nhân, nhưng, ta vẫn là có chừng mực, không phải vậy, giờ này khắc này, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao trứng, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được, ngươi cho rằng có đồ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của ta. Nghe nói như thế, Đỗ Văn Nhị không khỏi thật dài thở dài một hơi, hắn trong lòng không khỏi cười khổ một cái, trong lòng của hắn cũng chỉ có cầu nguyện, hoặc là, việc này cũng không nếu muốn tượng như vậy. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Đỗ Văn Nhị bọn hắn nói chuyện phiếm công phu, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều đang truy đuổi lấy trong núi gặp được thánh thú, mặc dù bọn hắn cũng truy đuổi mấy đầu thánh thú, mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là, bọn hắn không có một đầu có thể thành công hàng phục, dù sao, thực lực bọn hắn quá yếu, mà lại, gặp được mạnh một chút thánh thú, bọn hắn bị thánh thú đánh cho quân lính tan rã, chật vật mà chạy, bị thánh thú đánh cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần. Trên thực tế, bị thánh thú đánh cho quân lính tan rã, lại đâu chỉ là tẩy tội viện học sinh đâu. Trên đường, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng gặp phải không ít học sinh bị thánh thú giết đến tè ra quần. Tại bọn hắn vượt qua một dãy núi thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, Đỗ Văn Nhị đều biến sắc, nói ra, lui một bên, nói, lôi kéo học sinh thối lui đến chỗ cao. Bọn hắn vừa rút đi, liền thấy 10 cái học sinh sắc mặt như màu đất, chạy vội đào tẩu, hướng thánh thú viên bên ngoài đào vong mà đi. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, hất bụi cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phía sau như cuồng triều một dạng cuồng tập mà đến, khắp núi khắp nơi, là sói hoang, nhìn thấy đàn sói khắp núi khắp nơi này, cái này thấy tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy sói hoang, vậy đơn giản chính là thôn thiên phệ địa một dạng. Mà xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn đàn sói này là một đầu lang vương, đầu này lang vương toàn thân lông bạc, má ơi, chúng ta chỉ là thử một chút mà thôi, cần phải ác như vậy sao? Lúc này, bị đuổi theo đào tẩu học sinh thét lên không thôi, ngao, ngao, ngao. Từng đợt sói tru không ngừng bên tai, quản chi đám học sinh này liều mạng trốn, nhưng là, đàn sói y nguyên theo đuổi không bỏ, đám tiểu tử này, là tự tìm đường chết. Đỗ Văn Nhị mắt sắc. Nhìn thấy một học sinh trong ngực ôm lông bạc sói con, lắc đầu, nói ra, ngay cả lang vương con non cũng dám trộm, chờ lấy tử vong đi. Nguyên lai, đám học sinh này gặp lang vương ra ngoài, liền lén lút chạy vào ổ sói, trộm đi lang vương con non, bị lang vương phát hiện đằng sau, mang theo ngàn vạn đàn sói truy sát tới. A, quả nhiên, như Đỗ Văn Nhị nói như vậy, đám học sinh này không có trốn bao xa, liền tiếng kêu thảm thiết chập trùng, bị ngàn vạn đàn sói đạp thành thịt vụn. Nhìn thấy đám học sinh này, trong nháy mắt bị đạp thành thịt vụn, tẩy tội viện học sinh, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, muốn trộm trứng thánh thú con non, tốt nhất trước ước lượng một chút chính mình. Đỗ Văn Nhị cũng nhìn Triệu Thu Thực bọn hắn một chút, cười cười, lời này để Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, bởi vì tại vừa rồi, bọn hắn cũng hợp lại, muốn hay không đi trộm mấy con trứng thánh thú hoặc thánh thú con non trở về, nhìn thấy đàn sói hung mãnh như vậy bộ dáng. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc, coi như thật bị bọn hắn trộm được thánh thú con non, nhưng, cũng không nhất định có thể thoát khỏi thánh thú truy sát. Ở trên đường, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng gặp phải có chút học sinh bị thánh thú giết đến thảm hề hề. Bọn hắn trên một ngọn núi, nhìn thấy một cái bắc viện học sinh, thập phần cường đại, bất hủ chân thần, mặc một thân thần giáp, đi hàng phục một cái phi hạt. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, phát người học sinh này liền bị nổ xuống, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, người học sinh này bị phi hạt hai cánh đánh trúng, máu tươi cùng phúng, ngay cả đụng thủng mấy ngọn núi. Thấy tình huống không ổn, người học sinh này xoay người bỏ chạy đi, nhưng phi hạt theo đuổi không bỏ, cuối cùng người học sinh này thi xuất tuyệt thế thủ đoạn, mới từ trong phi hạt dưới mỏ sắt đào tẩu. Nhìn thấy một màn này màn, đem Triệu Thu Thực bọn hắn thấy hải hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, bọn hắn mới hiểu được, hàng phục thánh thú, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm ngàn vạn lần. Nguyên lai thánh thú là hung ác như thế nha. Có học sinh không khỏi thất thần, thì thào nói, phải biết, không ít thánh thú trước đó, vốn là thú vương hung cầm, bọn chúng cũng không phải cái gì người lương thiện, hiện tại chỉ là quy y quang minh mà thôi, cũng không có suy yếu bọn chúng thú tính. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta chỉ có thể là nhìn một chút. Ở thời điểm này, tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.